Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507, chương 1511, chiến hồn tiếng trống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người hỏi cái này làm gì? Phù Linh nghi ngờ nhìn Lý Trí. Trên người nàng có yêu thú tiên, nhưng là có rất ít người biết. Trên mình trai này, yêu thú tiên là ban đầu phụ mẫu lúc rời đi hậu lưu lại. Nàng sử dụng qua yêu thú tiên, nhưng có thể khẳng định không có ở Lý Trí trước mặt sử dụng qua. Lần trước nãi hoa ở ta nơi này là thời điểm tới một đám hắc ma hồ. Tin tưởng ngươi còn nhớ chứ? Nếu là ta đoán không lầm, chính là ngươi dùng yêu thú tiên hấp dẫn tới. Đúng không? Lý Trí mỉm cười, không trả lời Phù Linh vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Phù Linh hơi nhíu một cái mi, nhìn chằm chằm Lý Trí không lên tiếng. Không sai, lần trước mình quả thật dùng yêu thú tiên. Lúc đó mục đích, vậy không phải là vì hãm hại Lý Trí. Dẫu sao khi đó nãi hoa và hắn chung một chỗ, mà tất cả cục diện cũng đều ở mình nắm trong tay bên trong. Ta muốn dùng bên trong tay ngươi, yêu thú tiên, hấp dẫn yêu thú tộc quần tới đây. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nhìn nàng nói. Tu bổ Thanh Phong thôn, cơ sở trận pháp, cần số lớn nguyên huyết. Nguyên huyết, yêu thú, dùng luyện thuật, có thể đem yêu thú thi thể luyện hóa thành nguyên huyết. Điểm này Phù Linh không có hoài nghi. Nàng chính mắt gặp qua Lý Trí năng lực, nhưng là sử dụng yêu thú tiên hấp dẫn hàng loạt yêu thú tộc quần tới Thanh Phong thôn. Thực tế sao? Yên lặng hồi lâu, Phù Linh mới sụ mặt, mặt không cảm giác nói. Không sai, trên người ta quả thật có yêu thú tiên. Có thể ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi bây giờ giết chết yêu thú số lượng vượt hơn bị yêu linh để mắt tới. Hơn nữa tìm tới cửa có khả năng vậy lại càng lớn. Giết nhiều chết một con yêu thú, ngươi còn sống tỷ lệ thì phải mong manh một phần. Đây cũng không phải đe dọa, mặc dù Phù Linh không gặp được hiểu bao nhiêu yêu linh. Nàng so với Lý Trí càng rõ cái thế giới này, biết rõ trong cái thế giới này cơ sở quy tắc, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, trốn tránh hữu dụng không? Lý Trí nhún vai một cái, trên mặt khôi phục vậy cổ cà nhõng nụ cười, hỏi ngược lại, trốn tránh, đã tích chữ ở trên cái thế giới này, còn có thể trốn nơi nào? Không trêu chọc yêu thú, như thế nào mạnh mẽ mình? Đừng nói là bị yêu linh theo dõi, kia sợ sẽ là bị trên cái thế giới này thần ma để mắt tới. Nên làm còn liền, đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, không có lựa chọn khác. Nếu ngươi nghĩ rõ, ta cũng không phản đối. Phù Linh suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực trong túi đựng đồ cầm ra một cái màu xanh biếc hồ lô nhỏ tới ném cho hắn. Bình thản nói, yêu thú tiên, bất quá nó tác dụng không hề như ngươi nghĩ lớn như vậy, nhất là ở mùa đông. Nói xong xoay người động thủ đi thịt nướng, không lý tới Lý Trí. Lý Trí liếc nhìn trong tay màu xanh biếc hồ lô nhỏ, trong đầu nhưng đang hỏi, Tổ Long Kinh, cái này là cấp bậc gì, yêu thú tiên? Đinh, cấp thấp, yêu thú tiên, có thể hấp dẫn cỡ nhỏ yêu thú tộc quần, tập trung, có thể thăng cấp. Lý Trí ánh mắt sáng lên, khó trách nãi hoa tỷ tỷ nói nó tác dụng không lớn đâu. Yêu cấp thấp tiên chỉ có thể hấp dẫn cỡ nhỏ yêu thú tộc quần, tác dụng quả thật không lớn. Ở mùa đông kia còn có cái gì cỡ nhỏ yêu thú tộc quần tồn tại? Có thể lưu lại, đều là thống nhất sau này đại tộc nhóm. Số lượng 10.000 trở xuống sợ là đều không hơn. Để cho hắn vui mừng chính là Tổ Long Kinh câu nói kế tiếp. Có thể thăng cấp, có thể lên tới cái gì cấp bậc, cần gì điều kiện? Đinh, nguyên huyết số lượng 300.000, thăng cấp trong cấp thấp, yêu thú tiên, có thể hấp dẫn trong cỡ nhỏ yêu thú tộc quần. Đinh, nguyên huyết số lượng 600.000, thăng cấp trung hạ cấp, yêu thú tiên, có thể hấp dẫn trong cỡ nhỏ yêu thú tộc quần. Đinh, nguyên huyết số lượng 900.000, thăng cấp trên trung bình cấp yêu thú tiên, có thể hấp dẫn trong cỡ nhỏ yêu thú tộc quần. Ngoặc kép, dừng lại, lý trí lườm một cái, có chút bất đắc dĩ hỏi, làm ơn đại ca, làm sao thăng cấp sau này hấp dẫn vẫn là trong cỡ nhỏ yêu thú tộc quần? Lại không thể một bước thích hợp sao? Đinh, 8 triệu nguyên huyết, thăng cấp là cao cấp yêu thú tiên, có thể hấp dẫn trong lớn yêu thú tộc quần. Ngoặc kép, lý trí hết ý kiến. Tu bổ thanh phong thôn cơ sở trận pháp chỉ cần 1 triệu nguyên huyết. Thăng cấp cái yêu thú tiên, ngươi thì phải dùng 8 triệu nguyên huyết. Đây không phải là chơi mình đó sao? Tổ Long Kinh biểu thị mình rất vô tội. Ngươi có thể trách mình sao? Là ngươi nói muốn một bước thích hợp à? Vậy mình liền trực tiếp cho ngươi một bước thích hợp kết quả rồi. Nói, ngươi còn trách mình, loài người này thật là khó hầu hạ à? Đem yêu thú tiên thăng cấp đến đối với ta bây giờ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ trình độ. Cần muốn bấy nhiêu nguyên huyết? Lý trí nghĩ rõ ràng sau này. Tiếp tục hỏi, đinh, 1.2 triệu nguyên huyết. Có thể thăng cấp yêu thú tiên đến trung cấp. Đủ, người thừa kế, hiện đang sử dụng. Cái này không liền kết liễu sao? 1.2 triệu nguyên huyết số lượng mặc dù cũng không thiếu. Cũng không phải xa không với tới, chỉ phải thật tốt cố gắng một chút, vẫn là có thể sờ được. Tổ Long Kinh, liên quan tới yêu linh, tính, vốn là lý trí còn muốn hỏi một chút yêu linh sự việc. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, bây giờ có hỏi hay không có cái rắm quan hệ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện tới ập lên đầu lại nghĩ cách mà đi. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, yêu thú đáng chết còn được giết, bất kể là nguyên huyết, vẫn là thú cưng, đều là lý trí mình ở trên thế giới này chỗ đứng căn bản. Sau buổi cơm trưa, Phù Linh trở về gian phòng của mình, chẳng những nàng đi, còn đem chuột mập nhỏ gọi đi. Nhìn ra, nàng rất thích cái này, thông thiên chuột, đại yêu con non. Lý trí đi tới kia thôn. Nhìn bên ngoài âm trầm đen nhánh bầu trời và trong gió rét tuyết rơi nhiều xuất thần. Cái này chó đẻ thời tiết. Mắng mẹ một câu, tuyết rơi thời điểm, nhất là loại này bão tuyết ghen tị khí trời ác liệt bên trong. Trên căn bản là không có yêu thú tộc quần sẽ ra tới. Không có yêu thú tộc quần qua lại, liền đại biểu không có con mồi. Đi trở về đến trong thôn. Lý trí nhàm chán bắt đầu luyện đao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tổng tìm chút chuyện làm không phải. Phù Linh xuyên thấu qua cửa sổ gỗ, nhìn trong thôn ương luyện đao người đàn ông, trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Thật ra thì lần này trở về, nàng cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Từ thôn kỳ lĩnh bên trong còn mang về chút tin tức. Chẳng qua là những tin tức này không biết có nên hay không đối bên ngoài người đàn ông kia nói. Ngươi nói, hắn có phải hay không và những cái kia, thiên đạo sứ giả, như nhau. Cũng không thuộc về cái thế giới này. Bây giờ không thuộc về, sau này cũng sẽ không thuộc về. Phù Linh vuốt ve chuột mập nhỏ đầu, nhẹ giọng tự nói hỏi. Kêu, chuột mập nhỏ nhắm mắt lại. Một mặt thoải mái hưởng thụ hình dáng, đối với bà chủ mà nói, không biết là ở tỏ thái độ, vẫn là ở qua loa lấy lệ đáp lại, thiên đạo sứ giả đã tìm được, xuống núi thôn, tiêu diệt xuống núi thôn, tổ linh, đồ sát đâm toàn bộ chòm xóm, mục đích chỉ có một, chính là vì biết rõ hắn là từ vì sao tới, thôn kỳ lĩnh thôn cũ dài nói. Bọn họ vậy không tránh khỏi, không để ý chuột mập nhỏ làm sao đáp lại. Phù Linh vẫn đang lầm bầm lầu bầu trước, nàng không biết nên đem những thứ này đối với người nào giải thích. Coi như nói cho bên ngoài người đàn ông, lấy năng lực bây giờ của hắn, theo cửa liền không có cách nào và thành thiên đạo, người hầu chống đỡ được. Thôn kỳ lĩnh, thôn dân lánh đời không ra, đã có mười mấy chờ, lần này bình tĩnh bị phá vỡ, phỏng đoán lánh đời cuộc sống cũng không phục tồn tại. Hiện ở trong thôn người đã có khác nhau, có một số người cảm thấy hẳn phong thôn, có bộ phận thôn dân cảm thấy phong không phong thôn ý nghĩa đã không lớn. Chuẩn bị rời đi, giết hại và phân tranh đều đã chán nản, nếu thôn Kỳ Lĩnh đã không thể ở lánh đời, vậy lưu ở thôn Kỳ Lĩnh ý nghĩa liền không tồn tại. Rất nhiều người cũng muốn đi, có thể ở mùa đông bên trong, bất kể là ai, bao lớn năng lực, cũng không dám bảo đảm mình có thể đi ra ngoài đi. Cho nên, coi như những cái kia dự định đi thôn Kỳ Lĩnh tên thôn, chuẩn bị rời đi, vậy phải chờ tới mùa đông đã qua sau này, mới có thể, có người nguyện ý đi, không có ai sẽ ngăn trở, bởi vì những người đó căn bản liền không thuộc về thôn Kỳ Lĩnh. Có thể giống như thôn cũ dài, đầu chọc thúc, Tú Tú A-di cùng những người này, là chắc chắn sẽ không đi, cho dù là chết, bọn họ vậy sẽ không rời đi. Thôn Kỳ Lĩnh là bọn họ cây, thôn Kỳ Lĩnh, tổ linh mới là những người này lớn nhất dựa vào và gửi nhờ. Bất kể là về tinh thần vẫn là trên thân thể, muốn rời khỏi, phải rời thôn Kỳ Lĩnh, tổ linh. Mười mấy năm trước thôn Kỳ Lĩnh tổ linh bị tổn thương nghiêm trọng. Rời đến đây, ít nhất phải tĩnh dưỡng trăm năm. Đoạn này trong thời gian, căn bản là không có biện pháp rời. Nếu như thôn Kỳ Lĩnh bị uy hiếp chí mạng, mình nên như thế nào? Cái vấn đề này, vậy một mực ở Phù Linh đầu óc bên trong vang vọng. Thật ra thì câu trả lời đã sớm ở trong lòng trong. Chẳng qua là nàng ở thôn Kỳ Lĩnh và muội muội bây giờ có chút khó mà chọn lựa thôi. Màn đêm buông xuống, thanh phong trong thôn hơn nữa yên lặng, mà ngoài thôn nhưng là bão tuyết gầm thét. Âm, âm, âm âm, từng trận tiếng trống trận, từ xa đến gần, thanh âm thật giống như khoảng cách rất xa, lại có thể trực tiếp nội tâm. Đây là trống có thể để cho cả người huyết dịch lăn lộn, nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Lý Trí lúc đi ra, Phù Linh đã quần áo chỉnh tề đứng ở trong thôn ương chỗ, cau mày nhìn ngoài thôn, hình như là đang chờ hắn đến. Đây là thanh âm gì? Lý Trí đi tới nãi oa bên cạnh tỷ tỷ, kinh ngạc hỏi. Chiến hồn trống, Phù Linh bình tĩnh nói. Đinh, người thừa kế nghe chiến hồn trống, tỉnh giấc chiến hồn chỉ số. Đinh, người thừa kế tỉnh giấc chiến hồn chỉ số, lấy được thiên phú kỹ năng phong hồn. Đinh, người thừa kế lấy được thiên phú kỹ năng phong hồn, có thu phục này căn nguyên thế giới thần linh năng lực. Đinh, tổ long kinh chính thức đối với người thừa kế hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất, có một cái thuộc về mình tín ngưỡng thần linh. Chiến hồn chỉ số phong hồn thần linh nhiệm vụ. Tổ long kinh thanh âm ở đầu óc bên trong truyền tống. Chẳng qua là trong nháy mắt thế giới, ở Phù Linh xem ra, Lý Trí chính là sững sốt một chút công phu. Lý Trí rất muốn hỏi một chút, chiến hồn chỉ số là cái gì? Thần linh là cái gì? Như thế nào mới có thể thu phục một cái và mình tín ngưỡng vậy thần linh? Tổ long kinh cho ra câu trả lời, lại để cho hắn muốn mắng nương. Tự đi lục lọi, lão tử liền phương thế giới này đều không làm rõ, có thể tự đi lục lọi cái bánh, cái gì đó, có thể hay không theo ta nói một chút, chiến hồn trống là thứ gì? Lý Trí nghiêng đầu nhìn nãi hoa tỉ tỉ kinh ngạc hỏi. Phù Linh nghiêm mặt nói, chiến hồn trống không phải thứ gì, là một loại thanh âm, một loại mang theo ma lực thanh âm, tất cả có thể nghe được. Chiến hồn trống, thanh âm địa phương, đều đưa sẽ ở vào chiến tranh trạng thái. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng sẽ là chiến khu bên trong sinh linh. Phải đối mặt không ngừng không nghỉ chinh chiến và giết đâm. Cho đến chiến hồn tiếng trống âm kết thúc hoặc là chúng ta chết phương chỉ. Trạng thái chiến tranh, Chiến khu, Lý Chí mang ngón tay chỉ mình, buồn bực nói, ngươi nói là, ta, chúng ta, bây giờ đều là trạng thái đối nghịch. Phù Linh bạch nhãn mà chống đỡ. Cái vấn đề này không phải ngu xuẩn. Ai là bạn, ai là kẻ địch chẳng lẽ không phân biệt được sao? Nàng không có kiên nhẫn cho Lý Chí giải thích. Vậy không muốn trả lời hắn vấn đề, mà là cau mày nói. Chiến hồn tiếng trống vậy sẽ xuất hiện ở mùa xuân và mùa thu. Ta cũng là lần đầu tiên nghe được mùa đông bên trong truyền tới chiến hồn tiếng trống. Mùa đông, tiếng hồn trống, tiếng sẽ có cái gì không cùng sao? Lý Chí có chút lúng túng sờ một cái lỗ mũi. Phù Linh lắc đầu nói. Không biết, nhưng là kinh nghiệm của dĩ vãng. Chiến hồn trống, tiếng sẽ mang đi rất nhiều hơn sinh nhiều khéo léo tánh mạng. Để cho cái này một mảnh mang, biến thành máu tanh chi địa, hơi dừng lại. Lại tiếp tục nói, bất quá mùa xuân và mùa thu, chiến hồn trống, tiếng kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Ngắn thì nửa ngày, lâu thì nửa tháng, có thể mùa đông bên trong chiến hồn tiếng trống, từ ta lên tiếng đến bây giờ. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Vậy ngươi có biết hay không? Cái này, chiến hồn trống, là ai gõ? Lý Chí nhìn nàng, nháy mắt một cái hỏi. Phù Linh sững sốt một chút. Hắn nghĩ như thế nào tới hỏi mình cái vấn đề này? Thật giống như, cho tới bây giờ không có ai nói cho nàng. Nàng vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Chiến hồn trống, tiếng tại sao lại vang lên? Là ai ở gõ? Chiến hồn trống, chiến hồn trống tiếng vang lên, không phải là, đương nhiên sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-noi-co-noi-csu-noi-tsin-gạch-noi-văn-gạch-noi-zio-gạch-noi-van-gạch-noi-zio-gạch-noi-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.